Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, nghèo kinh người. Ta dựa, Phong bạo Castle thực sự có nghèo như vậy sao? Đúc hai mắt đỏ bừng nhìn Phong bạo Castle tài chính số liệu. Nhịn không được kinh hô một câu. Đương nhiên hắn hai mắt đỏ bừng không phải bởi vì nghèo khóc, mà là ở cái này không có đèn điện trong thế giới mặt. Hắn đối với đèn dầu nhìn cả đêm tài chính báo biểu còn có kết cấu đồ bị khói dầu cấp huân, trải qua cả đêm vô số lần đích xác nhận, Đúc hoàn toàn thừa nhận Phong bạo Castle trước mắt tài chính ngạch trống cũng chỉ dư lại 1683 khối đại lục thông dụng đồng vàng. Nơi này muốn nói một chút, thế giới này thông dụng tiền là giáo đình phát hành đồng sắt, tiền đồng, đồng bạc cùng đồng vàng. Kỳ thật lại hướng lên trên còn có quý trọng tinh thạch chế tạo tiền. Chỉ là những cái đó tinh thạch tiền thật sự là quá quý trọng. Giống nhau không ở bộ mặt thành phố thượng lưu thông. Nếu dùng trên địa cầu tiền đơn vị tới mạnh mẽ tương đối nói, đại khái một đồng sắt tương đương với nhân dân tệ một khối tiền. Tiền đồng chính là 10 đồng tiền, đồng bạc là 100 khối, đồng vàng giá trị 1.000 khối. Kim giới cùng bạc giới chênh lệch không có trên địa cầu như vậy khoa trương. Nguyên nhân chủ yếu là thế giới này mỏ vàng sản lượng xa cao hơn địa cầu. Lại còn có là chủ yếu ma pháp tài liệu, việc đời lưu thông tính cũng hảo, cho nên chênh lệch không có kéo ra. Nói cách khác, Phong bạo Castle khoản thượng này 1.000 nhiều khối đồng vàng, đại khái cung cấp với trên địa cầu 100 nhiều vạn bộ dáng. 100 nhiều vạn có lẽ đối với một người bình thường tới nói tính toàn cục tự, nhưng là đối với một số vạn người lâu đài tới nói, chút tiền ấy tính cái gì? Bình quân đi xuống, cũng liền một người mấy chục đồng tiền bộ dáng. Cái gì công cộng phương tiện, cơ sở xây dựng toàn bộ đừng nghĩ, tu điều trường điểm gạch thạch lộ đều phải vài trăm vạn đâu. Sao có thể nghèo như vậy đâu? Tiền đều đi nơi nào? Chính mình đến nơi đây tiền nhiệm mới gần tháng. Cảm giác đào không Phong bạo Castle cái này nồi như thế nào cũng ném không đến trên đầu đi. Xem ra tiền nhiệm thành chủ cũng tham quá lợi hại. Thật là phát rồ a. Đúc tự nhiên tự nói. Vốn dĩ chỉ là đôi mắt bị Yên Huân rơi lệ. Cái này trong lòng mặt cũng nghèo nhịn không được muốn khóc. Lĩnh chủ đại nhân. Ăn trước một chút đồ vật đi. Một đạo nhu mỹ giọng nữ truyền đến. Một người mặc thời trung cổ cung đình trang hầu gái, bưng thịnh phóng bánh mì cùng sữa bò mâm đi đến. Cái này hầu gái ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng. Lớn lên tuy rằng không có Gina công chúa như vậy đẹp, nhưng cũng tính thượng tiêu chuẩn tóc vàng mỹ nữ. Đây là bởi vì ở thời trung cổ, hầu gái là nữ tính hành nghề quan trọng chức loại. Nói như vậy chiếm nữ tính dân cư một nửa trở lên, có cũng đủ chọn lựa đường sống cùng không gian. Sophia, phóng trên bàn đi. Đúc thuận miệng nói một câu. Hắn hiện tại đang đứng ở một loại sứt đầu mẻ chán trạng thái, không có gì ăn uống. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Sophia trên mặt lộ ra một loại nhút nhát sợ sệt biểu tình, có chút khẩn trương hướng tới Đúc bên người đi đến. Chủ yếu là bởi vì lĩnh chủ đại nhân tiền nhiệm tới nay thường xuyên dùng tô màu meo meo ánh mắt đánh giá chính mình. Hơn nữa ở không ai thời điểm còn sẽ động tay động chân. Nếu không phải bởi vì Gina công chúa cơ hồ đồng thời đi vào Phong bạo Castle, hơn nữa nơi trốn nhằm vào lĩnh chủ đại nhân loại này hành vi, khả năng hắn liền có càng gần một bước hành động. Cho nên mỗi khi Sophia đơn độc cùng Đúc ở chung thời điểm, nàng đều có chút khẩn trương. Nghe được bàn ăn đặt ở trên bàn thanh âm, Đúc cũng hướng tới bên cạnh tùy ý nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy được Sophia khẩn trương biểu tình, loại vẻ mặt này Đúc đương nhiên minh bạch là vì cái gì. Chỉ là đối với chuyện này hắn cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Tuy rằng chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo hầu gái, trong lòng mặt xác thật có điểm ý tưởng, nhưng là bởi vì Gina công chúa tồn tại, chính mình gì cũng không làm, ngay cả quá qua tay nghiện đều không có. Kết quả bởi vì phía trước ấn tượng, hiện tại đúc tại đây đàn hầu gái trong mắt cũng cùng sắc lang không sai biệt lắm. Người trước đi xuống đi, có việc ta sẽ kêu ngươi. Đúc thuận miệng nói một câu. Hiện tại loại này nguy cơ tứ phía thế cục hạ, cũng không có đùa giỡn tiểu nữ phó tâm tư. Nghe được Đúc trực tiếp kêu chính mình đi xuống, Sophia đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Lĩnh chủ đại nhân như thế nào cảm giác mấy ngày nay cùng thay đổi một người dường như. Mấy ngày trước bắt đầu liền bất động tay động cước, nhưng là kia sắc meo meo ánh mắt vẫn như cũ không thay đổi. Kết quả hiện tại ngay cả ánh mắt đều không có, còn trắng đêm ở thư phòng làm công. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì tò mò đi. Sophia ở xoay người thời điểm, ống tay áo vừa vặn chạm vào đổ trang nhiệt sữa bò cúc bạc. Nóng bỏng sữa bò sái tới rồi Sophia trắng nõn tay nhỏ mặt trên. Làm nàng bản năng phát ra một tiếng đau hô. Nếu là dựa theo tiêu chuẩn hầu gái cùng lĩnh chủ tình huống. Dưới loại tình huống này lĩnh chủ chẳng những sẽ không để ý hầu gái thương thế. Lại còn có sẽ bởi vì làm sai sự tình mà xử phạt. Nhưng là Đúc cũng không có loại này ăn sâu bén dễ dai cấp ý thức. Nghe được Sophie Na đau hô lúc sau. Hắn chảo một cái đã bắt được Sophie Na tay. Chạy nhanh lấy quá một bên thịnh thủy ấm nước. Dùng nước lạnh xúc rửa nàng tay năng đến khu vực hạ nhiệt độ. Như vậy có thể tránh cho làn da bị phỏng. Đối mặt Đúc này đột nhiên hành động. Sophia bắt đầu là khiếp sợ. Sau đó bản năng chạy nhanh quỳ xuống tới xin lỗi chuộc tội. Phải biết rằng giống nhau nông dân nữ nhi. Có thể đi vào lâu đài trở thành hầu gái. Chính là phong bạo castle nữ nhân tốt nhất công tác. Ở mùa đông mấy vạn người chen vào phong bạo castle tị nạn. Tạo thành giá hàng bạo trướng dưới tình huống. Này một phần công tác có thể giúp gia đình chịu đựng cái này mùa đông. Mà không cần ăn đói mặc rách. Cho nên Sophia thực sợ hãi bởi vì chính mình khuyết điểm bị khai trừ. Lĩnh chủ đại nhân, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thực xin lỗi. Sophia nước mắt xoát xoát liền chảy xuống dưới. Cái này làm cho giúp nàng hạ nhiệt độ bàn tay Đúc đều là sửng sốt. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Này dù sao cũng là xã hội phong kiến a. Tuy rằng hầu gái không giống như là nô lệ như vậy không hề nhân quyền. Nhưng là ở pháp luật cùng xã hội địa vị thượng vẫn như cũ khuyết thiếu bảo đảm. Không quan hệ, một chút chuyện nhỏ, tay bị phỏng cũng không tính nghiêm trọng. Người đem nơi này thu thập một chút liền đi ra ngoài đi. Đúc nhàn nhạt nói một câu. Loại này việc nhỏ sơ lược liền tính. Nhưng liền ở ngay lúc này. Cửa truyền đến một đạo thanh thúy điểm mỹ thanh âm. Hừ, ngày hôm qua còn đại nghĩa bình nhiên tuyên bố muốn cùng tà ác sinh vật triển khai chiến đấu. Hôm nay liền tránh ở thư phòng bên trong đùa giỡn thị nữ. Này chẳng lẽ chính là ngươi đối với ma vật xâm lấn chuẩn bị sao? Đúc hướng tới cửa nhìn thoáng qua. Phát hiện Gina công chúa đang lườm nàng kia một đôi ngập nước mắt to. Trên mặt lại tức giận nhìn chính mình. Không thể không nói Gina xác thật có một loại yêu nghiệt tiềm chất. Chẳng sợ chính là sinh khí cũng mang theo một loại mỹ cảm. Nhưng giờ phút này Đúc chỉ cảm thấy này cái gì công chúa phiền không được. Quả thực chính là có tật xấu kia một loại. Chính mình làm gì quan ngươi đánh giám. Có kia phân nhàn tâm còn không bằng nhiều quan tâm như thế nào chống cự ma vật xâm lấn đi. Lúc này Đúc bất lộ thanh sắc buông lỏng ra Sophia tay nhỏ. Sau đó ý bảo nàng trước tiên lui hạ. Đối mặt đế quốc công chúa đã đến, Sophia càng là kinh hoàng không thôi. Chạy nhanh bưng mâm liền đi ra thư phòng. Người như thế nào biết ta không có chuẩn bị. Lòng ta bên trong hùng vĩ mục tiêu. Cùng ngươi loại này bình hoa nói cũng không rõ. Người nói cái gì? Gina công chúa đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm Đúc. Sau đó tay chặt chẽ cầm bên hông trường kiếm. Thở phì phì hướng tới hắn đã đi tới. Nhìn thấy Gina công chúa cái này hành động, Đúc trong lòng mặt có điểm luống cuống. Này tiểu nha đầu chính là cao vũ lực bạo lực phần tử A. Nên sẽ không nói bất quá chính mình. Lại nghĩ động thủ đi. Người cái gọi là hùng vĩ mục tiêu. Chính là sở thị nữ tay sao. Còn hảo Đúc trong lòng mặt tưởng tượng bạo lực hành động không có xuất hiện. Gina công chúa chỉ là đi tới đúc trước mặt, trắng nõn gương mặt mang theo khí ra tới đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm đúc đôi mắt. Đối mặt Gina công chúa này ở vào bùng nổ bên cạnh cảm xúc. Đúc cảm giác hảo nam không cùng nữ đấu, không thể lại tiếp tục kích thích nàng, vì thế chỉ phải mở miệng nói. Đương nhiên không phải, muốn thay đổi trước mắt phong bạo castle hiện trạng, như vậy phải chọn dùng một chút phi thường quy thủ đoạn. Cho nên ta đã quyết định, đem ở phong bạo castle bắt đầu cái thứ nhất mùa đông kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.